tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 484, Mạc Đảo Chủ, Long Chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận thứ gì, Mạc Thích đều muốn cho Khai Tâm tốt nhất cho nên hắn đối Khai Tâm nói ra chúng ta tới chống đỡ tầng. Lúc này, tại đi hướng tầng cao nhất trên thềm đá. Một cái bộ dáng thoạt nhìn như là hơn 40 tuổi Mỹ mạo nữ tử, ngay tại chậm rãi mà lên. Toàn thân áo trắng, phiêu nhiên như tiên. Tầng thứ 8 quan cảnh đài một đám nhất lưu môn phái các đệ tử, nhìn người nọ nguyên một đám ào ào trong mắt toát ra vẻ hâm mộ. Tốt tiên a, đây là ai? Nhỏ giọng một chút, có tư cách đi tầng cao nhất đều là một số nhất lưu tông môn cao tầng, không phải tông chủ cũng là trưởng lão. Mà lại nhất định phải đạt tới đại hoang sư cảnh giới. T, nói như vậy, nàng là cái gì cái đại tông môn cao tầng? Ta biết nàng là đại lục ở bên trên bài danh thứ 3 huyền nguyệt nữ tông tông chủ Thiên Huyền Nguyệt. Khó trách bài danh thứ 3 đại tông môn a, nghe nói Thiên Tông chủ đã sống hơn 800 tuổi, cảnh giới sớm đã đạt tới cấp 7 đại hoang sư. Mạnh như vậy, lấy Thiên Huyền Nguyệt thực lực tự nhiên có thể nghe được những đệ tử này nghị luận. Có điều nàng cũng không thèm để ý, nàng hôm nay tới nơi này là vì hoài niệm. Tại nàng lúc tuổi còn trẻ, ngọn núi này còn không có thiết lập cấm chế. Nàng tại ngọn núi này tầng chót nhất quan cảnh đài phía trên nhìn mặt trời mọc lúc vô tình gặp một thanh niên. Theo hai người này liền rơi vào bể tình, về sau khi nàng thân hãm hiểm cảnh lúc người thanh niên kia vì cứu nàng, rơi vào ngàn vạn hầm băng mà chết. Từ đó về sau, hàng năm một ngày này, nàng đều sẽ tới nơi này nhìn mặt trời mọc. Lúc này, nàng đi tới tầng cao nhất quan cảnh đài lối vào chỗ. Quan cảnh đài lối vào phụ trách thủ vệ một cái liệp hoang sư, nhìn đến Thiên Huyền Nguyệt từng bước một tới. Hắn vội vàng nghênh xuống dưới, nói ra, Thiên Tông Chủ, ngài tới rồi, mau mời. Nói cúi người cung kính làm ra dấu tay xin mời. Thiên Huyền Nguyệt thân là toàn bộ đại lục đệ tam đại tông môn cường giả, những thủ vệ này người tự nhiên sẽ đối nàng cung kính có thừa. Thiên Huyền Nguyệt chỉ là thoáng nhẹ gật đầu, sau đó liền tiến vào quan cảnh đài. Quảng cáo, tầng cao nhất quan cảnh đài, trước mắt chỉ có một mình nàng. Nàng đi tới ngoài cùng bên trái nhất vị trí, ngồi tại nàng thói quen cái kia trên ghế dài, yên lặng nhìn phía xa chân trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc xuất thần. Mấy cái kia thủ vệ thì đang thấp giọng trao đổi, vừa mới vị này là người nào, người đối nàng như thế cung kính, rất hiển nhiên, cha hỏi cái này thủ vệ là mới tới. Trước đó thủ vệ kia nói, người vào cương vị trước đó không phải học bổ túc qua sao? Chúng ta thủ vệ tầng cao nhất trên cơ bản đều là chút nhất lưu số lượng lớn tông chủ và trưởng lão, người đến đem bọn hắn đều biết hết. Cái kia cha hỏi thủ vệ xấu hổ cười một tiếng, nói ra. Cái kia, nhân số quả thật có chút nhiều. Bài danh 10 vị trí đầu số lượng lớn, tông chủ 10 cách trưởng lão cùng nhau có hơn 100 vị. Bên cạnh khác một người thủ vệ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Dù là lại nhiều cũng phải nhớ kỹ. Những người này đều là người có quyền, chúng ta một cái cũng đắc tội không nổi. Vừa mới vị kia là huyền nguyệt nữ tông tông chủ Thiên Huyền Nguyệt. Cấp 7 liệp hoang sư, nghe nói thực lực của nàng tại toàn bộ đại lục có thể đứng vào trước 5. T, cái kia cha hỏi thủ vệ hít sâu một hơi. Bên cạnh một người thủ vệ nói ra, cho nên ngươi trở về vẫn là làm nhiều điểm bài tập đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải vậy sơ ý một chút đầu liền phải dọn nhà. Đầu dọn nhà việc nhỏ, liên lụy cả nhà ngươi cũng là đại sự. Cái kia cha hỏi thủ vệ liên tục gật đầu, ta hôm nay trở về liền đem tất cả mọi người nhớ kỹ. Đang khi nói chuyện Mạc Thích cùng Khai Tâm cũng dọc theo đường núi đi tới. Mấy cái kia thủ vệ gặp cẩn thận phân biệt vài lần. Hai người này bọn họ không biết, ngược lại là cô bé này dài đến rất xinh đẹp, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là ngăn cản Mạc Thích cùng Khai Tâm. Thật xin lỗi, tầng cao nhất quan cảnh đài, không được tự tiện xông vào. Một cái lão thành thủ vệ nói ra, bất quá tuy nhiên hắn dùng, thật xin lỗi, ba chữ, nhưng không có mảy may thật xin lỗi ý tứ. Ngữ khí ngược lại là rất cường ngạnh, Mạc Thích vốn là dự định cùng bọn hắn thật tốt nói. Nhưng là bọn họ vừa lên đến thái độ thì như thế ngang ngược, Mạc Thích cũng không cần thiết quen lấy bọn hắn. Thành âm hắn lạnh lùng, nói ra, đều là thưởng thức mặt trời mọc không cần thiết phân đủ loại khác biệt. Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không phải quá không thèm nói đạo lý rồi? Thủ vệ kia ha ha cười hai tiếng, không thèm nói đạo lý, ngươi còn thật nói đúng. Tại cái này đông cực rót, đảo chủ cũng là ý, đảo chủ quy định là dạng này, vậy thì phải thủ quy củ. Khác một người thủ vệ thì không kiên nhẫn khoát tay áo, giống đổi ruồi một dạng vội vàng Mạc Thích. Đi đi đi té ra chỗ khác đi, Mạc Thích cười lạnh một tiếng, đang định động thủ hù dọa một chút mấy người kia. Bất quá ngay tại lúc này, cái kia Thiên Huyền Nguyệt nghe đến bên này ồn ào, không khỏi xoay đầu lại. Khi nàng quay đầu thứ nhất mắt liền thấy một trương quen thuộc mặt. Đây là, nàng trong lòng không khỏi nhảy một cái. Gương mặt này chủ nhân, nàng tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là gương mặt này nàng lại không thể quen thuộc hơn được. Đây chính là trước mấy ngày đệ tử truyền về người kia. Có thể đủ để gọi sinh vật cường hãn, diệt đi 10 cấp mạnh biến dị hoang thú người kia. Mà lại, rất có thể cũng là hắn, đồ toàn bộ Long Cốc. Các nàng Huyền Nguyệt Nữ Tông cũng đã làm điều tra, người này tên là Mạc Thích, là số 1 săn đảo đảo chủ. Mà lại hắn còn có một cái càng bá khí xưng hô, Long Chủ. Tuy nhiên không biết vì cái gì dưới tay hắn một ít người sẽ xưng vì Long Chủ, nhưng là có thể chỉ bằng vào lực lượng một người, diệt đi truyền thừa mấy vạn năm Long Cốc. Như vậy gọi hắn là Long Chủ tuyệt không quá phận. Nghĩ tới đây, nàng bận bịu đứng lên, bước nhanh đi vào lối vào. Nói ra, gặp qua, Long Chủ, nàng là lần đầu gặp Mạc Thích, không biết nên xưng hô Mạc Thích Long Chủ tốt, vẫn là gọi Mạc Đảo Chủ tốt. Quảng cáo, bất quá nghĩ nghĩ, Long Chủ xưng hô thế này, so với Mạc Đảo Chủ càng bá khí một số. Có lẽ hắn sẽ càng ưa thích xưng hô thế này. Mạc Thích hơi sững sờ, đem nữ nhân này từ trên xuống dưới dò xét một phen. Xác định cũng không nhận ra. Hắn hỏi, ngươi là, Thiên Huyền Nguyệt vội vàng cười tự giới thiệu mình. Há ta là Huyền Nguyệt Nữ Tông Tông Chủ Thiên Huyền Nguyệt. Mạc Thích nghi hoặc chúng ta quen biết, Thiên Huyền Nguyệt lắc đầu nói. Chúng ta là chưa từng gặp mặt nhưng là Mạc Đảo Chủ, Long Chủ, ngài uy danh như sấm bên tai. Bên cạnh mấy cái thủ vệ cả đám đều có chút mơ hồ. Thiên Huyền Nguyệt tuyệt đối là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất một nhóm người. Mà lại thực lực xếp tại trước năm chi trường hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ nàng vậy mà đối người trẻ tuổi này cung kính như thế. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này còn mạnh hơn nàng, địa vị so với nàng cao hơn. Thế nhưng là đảm nhiệm mấy cái kia thủ vệ nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra danh sách 5 vị trí đầu có như thế một người trẻ tuổi. Thiên Huyền Nguyệt gặp mấy cái kia thủ vệ còn thất thần, nàng không khỏi khẽ chau mày. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau mời Long Chủ tiến đến. Nàng cái này kỳ thật cũng là tốt bụng, cái này Long Chủ thế nhưng là cái thủ đoạn độc ác người. Đồ toàn bộ Long Cốc nhiều người như vậy. Lại tại địa ngục mãng tinh chém giết nhiều như vậy xa tộc. Mà lại nghe nói hắn nhìn đến những cái kia các tông môn đệ tử gặp nạn cũng không có thi cứu ý tứ. Cuối cùng cứu cái kia 1/3 cũng là không có ý làm. Bởi vậy có thể thấy được cái này Long Chủ tâm địa chi cứng rắn. Đối mặt dạng này người, nếu là nhắm chúng hắn không vui, rất có thể tiện tay thì diệt mấy cái này thủ vệ. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.